Gian tình đến từ một đoạn ghi âm. Chương 3, góc truyện audio.com. Rất nhanh đã có tin nhắn gửi đến cục cưng à, cuối cùng em cũng on lờ chết anh rồi mua. Cái video kia chắc em xem rồi nhỉ, không phải anh làm đâu. Là Nghĩa ăn thấy vui vui nên ghi âm lại rồi share trong nội bộ đám, kết cục không biết bị ai truyền ra ngoài. Thật sự không ngờ chuyện lại, tưng bừng, thành vậy á, cục cưng, em phải tin anh ti ti. Cục cưng, không phải em dùng trả lời tự động đấy chứ. Trả lời em gái anh, làm sao anh biết số kiêu kiêu của tôi, ai, là Nghĩa ăn cho anh. Cục cưng à, nói chuyện đi chứ, em đang làm gì đấy? Nhét anh vào danh sách đen, đợi đã, thực ra anh có chuyện muốn nói với em. 8 giờ tối ngày kia đến phòng của anh đi, làm gì, còn nữa nói cho rõ ràng coi, là phòng oai oai, không cần bỏ bừa chữ. Được rồi, thực ra là anh mở một buổi họp mặt để làm rõ mọi chuyện. Còn không phải sợ gây phiền phức cho em sao cục cưng? Thực ra em không muốn đến cũng không sao đâu, tới lúc đó anh sẽ kể. Rõ. Ràng, hết, mỏi, chuyện, nha, tôi sẽ đến, cục cưng, anh biết là em yêu anh mờ, cục cưng, em ao nhanh thiệt, ngày kia chờ em nha, cái này là nghiệp CMN chướng gì đây chứ, Chu giận phi linh hạn hán lời mà hỏi trời xanh. Một tên đàn ông cả ngày mở miệng ra là cục cưng à, còn thích dùng cái dấu gợn gợn sóng. Người này đúng là không phải biến thái loại thường, thật không biết có bao nhiêu em gái bị giọng nói của hắn lừa lên thuyền giặc rồi. Hai, không đúng, nghĩ tới chuyện này làm gì chứ, lại là chuyện không liên quan đến mình. Cách chương.